nơi này chừng mấy ngày là được. Quan Vũ Điệp đẩy hắn ra, cười có chút buồn bã. Anh đi nhanh đi, nếu không em không biết mình có thể hay không sẽ hối hận. Gật đầu một cái, Nhâm Chi Giới lướt qua nàng liền muốn rời đi. Quan Vũ Điệp chợt gọi hắn lại. Nhâm Chi Giới nhíu mày cùng nàng, còn người tràn đầy lệ nhìn thẳng vào mắt. Anh sẽ nhớ em chứ? Nàng ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng trong lòng của hắn có thể cho nàng một chút không gian tưởng niệm, chỉ có một chút thôi cũng tốt. Anh sẽ không bao giờ quên em, Vũ Điệp, một cô em gái thiện lương xinh đẹp. Hắn tiến lên ở cái trán nàng, ấn xuống một cái hôn, cũng không quay đầu lại bước đi. Nghĩ đến Lam Lăng sắp đối mặt với nguy hiểm, Nhâm Chi Giới một khắc cũng không muốn lãng phí thời gian. Thật ra thì hắn đã điều tra rõ ràng, chẳng qua là sự kiện nàng bị bắt cóc ở Đài Loan còn là một huyền án. Hắn vốn là muốn đích thân mang Lam Lăng trở về Đài Loan, đem chân tướng mọi việc đưa ra ngoài ánh sáng. Không nghĩ tới Từ Lập Nhân thế nhưng lại cùng Quan Dục Thắng thông đồng muốn hãm hại nàng. Đáng chết, nên sớm phái người đem hắn đưa vào trong tù, không nên có chút rộng lượng tha thứ để cho hắn đối với Lam Lăng có âm mưu giết hại. Lam Lăng nếu như biết người bắt cóc mình chính là chị gái và anh rể, nàng sẽ cỡ nào khổ sở. Nàng vẫn cho rằng người thân ở Đài Loan nhất định vì nàng mất tích nóng ruột vạn phần. Ngược lại, việc nàng mất tích đối với chị gái anh rể mà nói là một chuyện vui sướng. Hắn vẫn không muốn làm cho nàng đối mặt chuyện thực sự tàn khốc như vậy. Vậy mà việc này sớm muộn vẫn phải đối mặt, không phải sao? Muốn trách, có nên trách cha Lam Lăng chết đi không nên đem hết thảy Lam gia đều để lại cho nàng, mới có thể để cho hai tỷ tỷ trong lòng không cam lòng, sinh hận mà giở trò. Thân tình có lúc thật là nông cạn đến buồn cười. Chỉ cần liên quan đến lợi ích mà xung đột, hết thảy liền trở nên thực tế mà tàn khốc. Trên biển gió thật to, thậm chí có điểm lạnh. Lam Lăng không tự chủ được, đem hai tay bắt chéo, ôm ở trước ngực. Lại không có ý định vào khoang thuyền, lấy áo khoác mặc vào. Lạnh không? Một áo khoác đột nhiên khoác lên bả vai của nàng. Nàng ngay cả không biết đối phương là đến gần từ khi nào. Như vậy tùy tiện dọa nàng giật mình. Anh... Tôi là bằng hữu, làm ăn cùng anh rể cô, họ Lai. Nam nhân cao lớn, toàn thân mặc trang phục đen, khẽ mỉm cười, có vẻ lễ độ khiêm nhường. Chuyện các người buôn bán, nói xong rồi sao? Nàng khẽ lui ra một bước, một chút cũng không thích người đàn ông này đến gần, cùng nụ cười giả dối trên mặt hắn. Vẫn còn, chỉ bất quá bên trong có chút buồn bực, cho nên tôi ra ngoài hóng mát một chút. Vậy thì anh từ từ hóng mát, tôi phải vào. Lam Lăng cũng đáp lại hắn một nụ cười giả dối, cũng đem áo khoác trả lại cho hắn. Cảm ơn. Cô quá khách khí. Nam nhân lúc nhận lấy áo khoác, cố ý cười nhẹ, cầm bàn tay mềm mại của nàng. Lam Lăng không khách khí rút về, cũng chừng hắn một cái. Muốn tìm nữ nhân, đến chỗ khác. Tôi không phải là đối tượng của anh. Xin lỗi, không tiếp được. Nàng quay đầu, trong lòng đã đầy một bụng tức giận. Người đàn ông này đến tột cùng là muốn chuyện gì? Biết rõ nàng là người nhà anh rể, còn dám đối với nàng đụng tay đụng chân. Vừa nghĩ tới nụ cười trên mặt hắn, cùng với vẻ bề ngoài giả trang cố làm quân tử, lại tuyệt đối không giống như ưu nhã, không khỏi làm nàng toàn thân nổi lên da gà. Chờ đã, làm tiểu thư, lời của tôi còn chưa nói hết. Nam nhân họ Lai ngăn trở đường đi của nàng. Trên bong thuyền chỉ có hai người bọn họ, trong nháy mắt dâng lên hơi thở quỷ quyệt. Anh muốn làm gì? Lam Lăng cảm thấy có cái gì không đúng, người bắt đầu có chút không thăng bằng. Đèn thuyền sáng ngời, thân thể của nàng phảng phất cũng sáng ngời. Nàng lắc đầu một cái, cố bước đi, đột nhiên có cảm giác muốn ngất xỉu. Nàng cũng không có bị bệnh, chẳng lẽ nàng say tàu? Không có gì, chỉ là muốn làm bằng hữu với cô mà thôi. Hắn càng ngày càng đến gần nàng, ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến, dần dần dâng lên nụ cười tà ác. Thật không dám cùng anh làm bằng hữu. Lam Lăng lùi về phía sau vài bước, muốn chạy, nhưng cảm giác muốn ngất đi lại ập tới. Xem ra sợ rằng cũng không tới phiên cô quyết định. Thấy nàng đứng không vững, nam nhân họ Lai rút cục, lộ ra cái đuôi hồ ly. Đưa tay, liền đem nàng ôm lấy. Đi chết đi, anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Nàng kêu to, cố gắng dãy giụa cũng không thể đẩy hắn ra. Trong ánh mắt mơ hồ, tựa nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là Từ Lập Nhân. Anh rể, mau tới cứu em. Nàng cuống quýt kêu to. Hy vọng đầu mình hoa mắt không có nhìn lầm. Đừng kêu, gọi rách cổ họng cũng không còn người sẽ để ý đến cô. Anh rể, buông cô ấy ra. Từ Lập Nhân xa xa đứng, lạnh lùng thốt. Tại sao tôi một chút ngon ngọt cũng còn không có nếm đến, lại phải buông cô ta ra, chẳng phải đáng tiếc. Anh không phải là muốn cô ta chết sao? Chờ tôi xong xuôi chuyện, sẽ đem cô ta đẩy xuống biển, làm mồi cho cá. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, muốn hôn Lam Lăng. Lúc này nàng liều mạng chống cự, đem hết toàn thân còn dư lại khí lực, đem nam nhân đẩy xa mấy bước xa. Anh vừa mới nói cái gì? Anh nói lại lần nữa. Lam Lăng vịn lan can, giữ ổn định thân thể, không thể tin được lời mình mới nghe. Tôi nói cái gì? Anh rể cô muốn hại chết cô, âm mưu đoạt hết thảy Lam gia. Cô, nữ nhân ngốc này, lại tuyệt nhiên không biết. Còn anh rể thân mật gọi không ngừng. Tôi thật là vì cô mà ấm ức. Nhìn cô ngày thường đẹp như vậy, thế nào đầu óc giống như tương hồ, một dạng cũng không còn dùng được. Anh câm mồm cho tôi. Từ Lập Nhân hét lớn một tiếng, cất bước đi về phía trước, một thanh níu lấy cổ áo họ Lai. Anh là ăn no dỗi việc hay sao? Quan Dục Thắng, làm sao sẽ phái người như anh, ngu ngốc tới làm việc. Cút ngay, tôi tự mình làm. Vừa nói, bàn tay liền muốn hướng Lam Lăng bắt lấy. Lam Lăng lảo đảo nghiêng ngả, né tránh, cũng không ổn, ngã ngồi ở trên bong thuyền. Không thể tin được, trước mắt thoạt nhìn Từ Lập Nhân, hảo hoa phong nhã, lại sẽ nghĩ muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Anh rể, anh thật sự muốn giết tôi? Nàng cắn chặt lấy môi, không để cho mình bất tỉnh. Trong con người viết nồng nàng thất vọng cùng chết tâm. Tại sao bọn họ cần phải đem nàng hại chết? Liền vì công ty Lam gia, mấy móc phòng ốc, nàng thật yêu quý chị gái cùng anh rể. Chẳng phải không nên giết nàng sao? Nàng không hiểu, thật không hiểu. Nàng đem công ty sao cho bọn họ kinh doanh, bọn họ cảm thấy vẫn chưa đủ. Giết cô, tôi mới có thể chính thức có được xí nghiệp Lam thị. Tôi sẽ đem hết mọi thứ sao lại cho anh. Bây giờ, nói những thứ này cũng đã quá muộn. Cô đã biết ý nghĩ của tôi, lưu lại cô không được. Anh giết tôi, chẳng lẽ trốn được vòng luật pháp? Anh rể, anh không nên lừa mình dối người. Thả tôi cái gì cũng không cần. Tôi nói thật. Yên tâm đi, tôi sẽ nói cho mọi người là cô trượt chân rơi xuống biển. Không có ai sẽ hoài nghi ngờ đến tôi. Từ Lập Nhân đi lên trước, đem nàng ôm lấy, không chút nghĩ ngợi, liền đem nàng ném xuống biển rộng. Nàng kêu lên một tiếng, cảm giác thân thể rơi xuống. Sau một khắc, nước biển lạnh như băng liền vòng quanh ở nàng bốn phía. Lam Lăng cảm thấy thân thể không ngừng chìm xuống, không cách nào hô hấp. Nàng theo bản năng ngừng thở, biết một chút bối rối, nàng nếu như không phải là bị hạ thuốc mê, tuyệt đối có thể dễ dàng trồi lên mặt biển. Nàng không muốn vì vậy táng thân biển rộng. Vậy mà vừa nghĩ tới bị người thân phản bội, nhâm chi giới vứt bỏ, trên cũng chỉ có cô đơn một mình, nàng đột nhiên chẳng muốn sống nữa. Cha, con liền đi tìm người. Nhâm chi giới, em chúc phúc cho anh. Nhắm lại con người, nàng không hề có một chút kiên trì cùng tử thần đối kháng, buông lỏng thân thể, để cho mình hướng biển rộng chỗ sâu chìm dần. Đài Bắc nửa năm sau, Nhâm chi giới chủ trì xong cuộc họp kéo dài đến 3 giờ mới đi vào phòng làm việc. Một thân ảnh liền chạy như bay đến trong ngực hắn. Ghét, người ta chờ thật lâu đó. Lam Lăng thật dài, phát như sóng lớn, nhảy múa, trên mặt cười lúm đồng tiền như hoa, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, giống như là làm nũng hoặc như là tức giận. Đói bụng chưa? Nhâm chi giới cương triều, nhìn gương mặt của nàng, mỉm cười trong có vô tận ôn nhu. Đói, em đói chết. Anh không có lương tâm, để cho em đợi. Chủ tịch, giao cho em làm, anh liền không cần phải để em tiếp tục đợi sao? Công ty giao cho em, không sụp đổ mới là lạ. Cha trên trời có linh thiêng, sợ rằng sẽ giận đến muốn sống lại. Huống chi anh lập tức đem xí nghiệp Lam thị làm cho lớn như vậy. Với lại nếu giao cho một tiểu nữ nhân cho em quản, thời điểm chưa đầy một tuần, công ty liền phá sản. Kể từ nửa năm trước, nàng đem xí nghiệp Lam thị giao cho Nhâm chi giới điều hành. Giống như là kỳ tích xuất hiện, công ty liên tiếp có lượng doanh thu cao lên gấp bội. Đơn đặt hàng nước ngoài cũng không ngừng vọt tới, nhận cũng nhận không hết. Còn có hàng loạt ngân hàng còn muốn mượn danh tiếng của Nhâm chi giới để hoạt động mở rộng. Nàng mỗi ngày nhìn hắn bận rộn, không nhúng tay vào bất cứ việc gì, lại thấy hắn làm việc vô cùng hăng say, trên mặt còn bất chợt treo nụ cười. Chúng ta kết hôn đi. Hắn lại một lần nữa nói với nàng. Không muốn. Lam Lăng. Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng cười đến vui vẻ không thôi. Em đến tột cùng, lúc nào thì mới đáp ứng gả cho anh? Chờ em chơi đã, vai trò tình nhân xong. Nhâm chi giới thở dài. Em không phải là tình nhân của anh. Em chính là tình nhân của anh. Lão bà của anh là Quan Vũ Điệp, không phải là em. Nữ nhân đã ăn phải giấm thì ngấm đến già, cả đời cũng sẽ không quên. Mặc dù nàng biết hắn cùng với Quan Vũ Điệp hôn sự là bị ép buộc, mặc dù nàng biết hắn là thật sự yêu nàng. Mặc dù nàng cũng yêu hắn, nhưng chỉ cần nhớ tới nàng, bởi vì hắn chịu khổ, bởi vì hắn mà bị đắc tội, nàng cũng không cam nguyện như vậy gả cho hắn. Rơi xuống biển một đêm kia, nàng thật muốn bị biển đêm kia cắn nuốt, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Vậy mà sau đó lại có một đôi tay thủy chung nắm lấy nàng, truyền đến một mảnh ấm áp, nói lên biết bao lời yêu thương. Thanh âm kia nàng dĩ nhiên nhận ra được. Hôn mê trong 2-3 ngày, nàng không ngừng rơi lệ, cho đến khi tỉnh lại, trước mắt là cặp con ngươi kia mệt mỏi lại kiên trì chờ đợi nàng. Nàng khóc lớn thành tiếng, ôm chặt lấy hắn, không bao giờ buông tay nữa. Không được rời em đi, không được bỏ em, nàng khóc kêu, có chút cuồng loạn. Nói chúc phúc là giả, nếu là hắn thật cưới Quan Vũ Điệp, nàng sẽ hận hắn cả đời, oán hắn cả đời. Anh sẽ không rời đi, nửa khắc cũng sẽ không rời đi. Nhâm Chi Giới một lần nữa lại cam kết, dùng những cái hôn nhỏ trên khắp mặt nàng, dùng thanh âm ôn nhu nhất trấn an nỗi ưu thương cùng bất an của nàng. Hắn nói cho nàng biết, từ lập nhân vào ngục, đối thoại của bọn họ đều bị ghi vào trong băng ghi âm. Quan Dục Thắng bởi vì kẻ khả nghi dính trong vụ việc này nên bị cảnh sát Hồng Kông ép hỏi. Quan Vũ Điệp cũng tới tìm hắn, cầu xin hắn để cho nàng một con đường sống. Dù sao cũng là nhờ nàng thông báo, Nhâm Chi Giới mới có thể cứu về người yêu một cái mạng. Chuyện nàng nghe được khiến nàng vô cùng phiền lòng, nhưng chẳng qua cũng chỉ cau mày, tâm lạnh lùng. Chỉ có ôm Nhâm Chi Giới mới phát giác được đây là thực tế, biết nàng không còn một mình, cũng không còn cô đơn nữa, không cảm giác bất lực nữa. Giải quyết thế nào tùy anh, chẳng qua là anh cũng sớm một chút nói cho em biết chuyện anh rể, chị gái đây. Chị ấy có khỏe không? Anh rể em không có kéo chị gái em xuống nước chung, ít nhất có thể chứng tỏ hắn đối với chị gái em là thật tâm. Nhâm Chi Giới an ủi nói. Chị ấy nhất định sẽ hận em. Đó là chị ta tự làm tự chịu, anh bỏ qua cho chị ta, ở thân tình đạo nghĩa, em đã cho họ đủ rồi. Em không cần đối với chị ta cảm thấy có lỗi, nên cảm thấy áy náy chính là bọn họ, không phải là em. Em không thích như vậy. Rất nhiều chuyện dù em không thích cũng sẽ phát sinh, xảy ra cũng chỉ nên đối mặt, hiểu không? Nhâm Chi Giới vuốt tóc của nàng ôn nhu nói. Xin quan tòa đi, nếu như có thể, em không có ý định truy cứu. Mưu sát là trọng tội, em không truy cứu cũng là có tội. Lam Lăng mệt mỏi, mắt nhắm lại, gật đầu một cái. Em mệt, ngủ tiếp một chút, anh tìm bác sĩ tới đây. Tiếp, nàng ở lại bệnh viện 3 ngày mới xuất viện, sau đó Nhâm Chi Giới mang nàng trở về Đài Loan. Cứ như vậy, nửa năm đã qua, trải qua những ngày mưa gió, hết thảy mọi thứ đều theo năm tháng mà lắng dần. Bất đồng là nàng không hề cảm giác mình cô đơn nữa. Bên người nàng có Nhâm Chi Giới, một người nàng yêu đến sâu đậm, sợ là vĩnh viễn cũng không thể buông tha nam nhân này. Nàng thích ôm hắn, hưởng thụ phần cảm giác chân thật kia, nay đã thành một thói quen, cảm giác an toàn không thể thiếu. Yêu một người, cảm giác là sâu như vậy, nồng như vậy. Mỗi một phân một giây cũng muốn nhìn thấy hắn, cảm nhận được hắn. Đây đối với người bình thường mà nói có lẽ là hy vọng xa vời. Đối với Lam Lăng nàng mà nói cũng không đến nỗi như vậy, bởi vì nàng là tình nhân của hắn, không có tình địch tình phụ, tùy thời có thể cưới vào cửa. Có lẽ cả đời này nàng thà làm tình nhân của hắn mà không phải lão bà. Hồng Kông, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Xí nghiệp Khuyết Thị, hai nam nhân cao lớn rất anh tuấn, một đứng một ngồi. Đứng chính là Khuyết Lạc, một thân quần áo thoải mái cùng thái độ ngạo mạn, hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Ngồi là khách của hắn cùng bạn bè Âu Tịch Á. Quần áo Yamamoto phối hợp thước che lưng trắng, có vẻ ưu nhã mê người. Nhìn một chút, tôi thật là tự tìm phiền toái. Khuyết Lạc hơi nhíu lông mày, chỉ vào văn kiện chất đống như núi trên bàn làm việc. Mỗi một món đều nói là văn kiện khẩn cấp, chờ hắn ký tên đóng dấu. Hắn dứt khoát đã trở thành cái máy in ấn, mỗi ngày ngồi ở phòng làm việc thật to, xử lý, đóng con dấu. Hiện tại, hối hận đã không kịp, Nhâm Chi Giới cũng đã bị ngươi đuổi chạy. Âu Tịch Á nhã nhặn cười, trên trán lại mang theo dấu vết hài hước. Hắn ngược lại, phong lưu khoái hoạt, một người trốn ở Đài Loan, bên cạnh có mỹ nữ phủng bồi, hoàn toàn bất kể sống chết của tôi. Thật là quá đáng, ta trăm phương ngàn kế lại thua thiệt, còn hắn tự do, đem đại cục diện Khuyết Thị rối rắm khiêng đến trên vai. Hắn lại còn cự tuyệt theo Khuyết Thị chúng ta hợp tác khai thác ở Singapore, mở rộng thương trường. Xí nghiệp làm thị nhỏ liền chưa bao lâu trở thành cá 2 năm 8 lạng. Âu Tịch Á hé miệng cười một tiếng. Khuyết Thị như là một trong những tập đoàn xí nghiệp lớn nhất Hồng Kông, cậu đem nó nói thành đại cục diện rối rắm, không sợ tức chết Khuyết bà bá. Tức chết ông ấy cũng tốt. Nếu không phải là ông ấy lòng dạ độc ác, tôi cũng vậy, không cần đem Nhâm Chi Giới đuổi đi như vậy. Tôi từ nhỏ cùng Nhâm Chi Giới lớn lên, không muốn thấy cậu ta cả đời như vậy, không có con đường sống cho mình. Ở Khuyết Gia, cậu ta vĩnh viễn sẽ không tìm được chân chính tôn trọng. Sớm một chút đuổi đi, so với việc lưu lại càng về sau bị lão già hại chết. Hiện tại thì sao? Cậu nếu đã nhận lấy khuyết thị, cho dù không thích cuộc sống ngồi trong phòng làm việc, vẫn phải làm, không phải sao? Đúng vậy, tôi sẽ làm cho nó sụp đổ mới thôi. Khuyết Lạc không thèm để ý Dương Dương tự đắc lông mày, cười cười. Tưởng tượng cha bộ dạng dẫn đến đỉnh đầu bốc khói, sớm muộn sẽ đích thân mở miệng đem Nhâm Chi Giới cho tìm trở về. Nhâm Chi Giới sẽ trở về. Cậu ta hiện tại liều chết không cùng khuyết thị ký kết hợp đồng. Cha tôi lòng dạ biết rõ, đối với cậu ta sẽ yên tâm chút. Bất quá trừ phi là cha tôi chết, nếu không Nhâm Chi Giới tốt nhất là đừng trở lại. Khuyết Lạc, lòng của cậu thật tốt, tôi không tin nổi. Bây giờ mới biết tôi mặt ác tâm thiện à? Cậu có phải là bạn tốt của tôi không vậy? Âu Tịch Á cười nhạt một tiếng. Tôi sao? Tôi còn tưởng rằng mình là bị cưỡng bách làm cho cậu chút giận đấy. Âu Tịch Á, cậu chán sống. Khuyết Lạc nâng cao lông mày. Chớ nguyền rủa, tôi đang gặp phải chuyện gần chết phanh thây ở ngoài đường đấy. Cậu ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Tôi không có. Vậy cậu nói là thật, vấn đề gì vậy? Khuyết Lạc trong nháy mắt, bộ dạng trở nên cứng rắn để cho Âu Tịch Á cười ra tiếng. Cậu nghiêm chỉnh như vậy, thoạt nhìn rất buồn cười. Này, Âu Tịch Á, cậu dám đùa bỡn tôi? Sao dám? Âu Tịch Á vẫn còn cười. Tôi gọi cậu tới cũng không phải để cậu chọc cười tôi. Mau, giúp tôi xem một chút bản văn kiện này. Không được thì thay tôi vứt qua toàn bộ một bên. Làm được, liền thay tôi lưu lại. Tối hôm nay, tôi cần phải toàn bộ giải quyết. Tối hôm nay? Cậu không có lầm đi. Nghe vậy, Âu Tịch Á luôn là ôn văn nho nhã, cũng không nhịn được nhíu mày. Khuyết thị sẽ không thật bị tiểu tử này làm cho sụp đổ. Xem ra khả năng này rất cao. Không sai, đừng lo lắng. Khuyết thị lớn như vậy, nhất thời nửa khắc cũng có thể giữ được. Cậu mau giúp tôi một chút. Cảnh sát Đài Loan cùng Mỹ Quốc hợp lực phá được tập đoàn buôn bán người, cứu ra hơn 1000 tên bị bắt cóc cùng thiếu nữ bị mất tích. Trên báo chí, tin tức này là tin làm người ta phấn chấn nhất năm nay. Làm Lăng cơ hồ dùng sức xông chạy đến phòng làm việc của Nhâm Chi Giới, chỉ vào hình trên mặt báo, kích động đến nói không ra lời. Nhâm Chi Giới, này, cái này. Nàng thở hổn hển, vuốt ngực, lại nói một câu cũng không nói hoàn chỉnh. Đừng nóng vội, từ từ. Nhâm Chi Giới lo lắng đi lên trước, đưa cho nàng một ly nước, thay nàng vuốt lưng, thở thông suốt, thuận đường nhắc nhở. Còn có, không được gọi cả tên lẫn họ của anh. Anh không thích. Uống một ngụm nước lớn, Làm Lăng lè lưỡi một cái, cười đến mặt bướng bỉnh. Thật sao? Gọi lão công có thể chứ? Tình nhân có thể gọi lão công tình nhân sao? Làm Lăng, không muốn gọi tên họ, em cũng vậy, không thích. Em thật sự là muốn tức chết anh. Hắn một thanh ôm lấy nàng, đem nàng đặt lên bàn, không nhìn qua tờ báo nàng cầm trên tay, tay vừa kéo liền đem nó vứt đi chỗ khác. Chờ một chút, xem tờ báo. Em muốn đưa cho anh xem tờ báo. Nàng vội vàng kêu lên, môi liền bị hắn hôn, hai môi chặt chẽ dính vào nhau, ngay cả không khí cũng chạy không vào. Nói. Một lát sau, môi của hắn thoáng rời đi. Nói gì? Nàng con người hơi mở, sắc mặt kiều diễm, động lòng người. Nói cái khiến anh vừa lòng. Hắn cũng không tính toán như vậy, bỏ qua nàng. Em nói, cái đó báo chí viết. Không nói, anh liền ở chỗ này, muốn em. Nhâm Chi Giới vừa nói, bàn tay đã dò tới quần áo của nàng, một đường sờ lên. Này, được, được, em nói, anh buông em ra đã. Làm nàng gấp đến độ, không biết như thế nào cho phải. Liên tục không ngừng đưa tay đẩy ra, tay hắn còn không an phận. Còn không nói. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, đủ chứ? Nói xong, nàng đưa tay muốn đem hắn đẩy ra. Kết quả ngược lại là cả người bị đè ở dưới một thân thể cường tráng. Hắn không kìm hãm được, hôn lên môi của nàng, tham lam muốn đem nàng một hớp nuốt vào bụng. Nhâm Chi Giới, nàng bị nụ hôn của hắn trêu ghẹo, toàn thân nóng bỏng. Gọi lão công. Lão công, làm cái gì? Nhâm Chi Giới đem áo nàng gạt ra, hôn lên hai vú của nàng đã sớm bị hắn làm đứng thẳng phát run. Không muốn. Không muốn cái gì? Ngày nàng rên rỉ, Nhâm Chi Giới phần dưới bụng vọt lên liệt hỏa, vừa nhanh lại mãnh liệt, con người cũng bao hàm tình dục. Anh cái này, đại sắc lang. Nhìn thấy trong mắt hắn trần truồng dục vọng, Lam Lăng không nhịn được, thẹn thùng, không dám nháy mắt. Anh thương yêu lão bà tình nhân, làm tình nhân nào có xấu hổ như vậy? Hôn anh. Nhâm Chi Giới đem mặt đụng lên trước, thâm tình nhìn nàng. Ai muốn hôn anh? Nàng đem hắn đẩy ra. Ban đầu, không biết là nữ nhân nào động một chút là muốn tới hôn anh. Anh thế nào quên? Em có muốn hay không? Để anh nhắc lại cho nhớ. Đồ chưa bắt giới. Nàng tháo cà ra vạt của hắn, trên gáy hắn hung hăng cắn một cái. Dấu đỏ rõ ràng khắc trên cổ của hắn. Cười nữa, em liền đem máu trên người anh hút sạch. Trên thế giới này, có ai như em, đối với người yêu mình, hung ác như vậy? Nhâm Chi Giới che cổ kêu rên. Nữ nhân mà bị chọc cho tới hung ác, liền trở nên liều lĩnh. Một ngày kia, hắn có lẽ thật sẽ không cẩn thận, chết ở trong tay nàng, mà không thể kêu than. Em chính là vậy, độc nhất vô nhị. Nếu không, anh đem vứt bỏ. Dù sao em biết, anh căn bản cũng không tính toán yêu em đến thiên trường địa cửu. Nhâm Chi Giới nghe vậy, nổi giận hôn nàng. Học theo nàng cắn một hớp, đau đến mức nàng nước mắt cũng rớt xuống. Đáng chết Nhâm Chi Giới, anh khi dễ em. Đây chỉ là cảnh cáo nhỏ nhỏ, cảnh cáo em về sau không được cho phép nói như thế nữa. Hắn thay nàng lau đi lệ bên gò má, nhất thời lại hối hận, đau lòng không dứt. Anh đáng chết, em muốn hủy hôn. Hắn càng lau, nàng lệ rơi càng nhiều. Lăng Nhi, em quên chúng ta căn bản không có ý định muốn kết hôn. Hắn cười khổ một tiếng, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, anh làm đau em. Không có ý định kết hôn, liền hủy, không được cưới. Xem ra nàng một chút đàm phán cũng không có. Thật là muốn cãi lại cũng chẳng được. Em không làm tình nhân của anh. Lời của Nhâm Chi Giới đột nhiên dừng lại. Còn người mỉm cười, nói chìm không rõ ràng. Thế em có ý gì? Em muốn. Không cho phép. Không cho phép, hắn thế nhưng không nói chính xác. Thì ra là anh thật không có ý định cưới em. Lam Lăng cảm thấy thật ủy khuất, một đôi con ngươi dính đầy nước mắt sâu kín nhìn hắn. Ai nói anh không có ý định cưới em? Là em tự mình không muốn gả cho anh. Nhìn thấy nàng đưa ra bộ dáng đáng thương, Nhâm Chi Giới không khỏi thả mềm âm điệu. Em nói em muốn gả cho anh là anh nói không chính xác. Cái gì? Em mới vừa muốn nói. Em muốn gả cho anh, muốn làm lão bà chân chính của anh, lão bà cả đời duy nhất, cũng là tình nhân duy nhất của cả đời anh. Lăng Nhi. Nhâm Chi Giới có chút cảm động, cũng có chút tức giận, không nghĩ tới đợi hơn nửa năm, nữ nhân này ngay cả quyền lợi cầu hôn cũng muốn tước đoạt. Thế nào? Không muốn. Anh nguyện ý. Vậy còn không hôn em? Lam Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ lại mong đợi nhắm mắt lại, tựa như công chúa chờ đợi hoàng tử tới hôn mình. Thở dài, Nhâm Chi Giới lắc đầu nhịn cười, quyện liến chuyển miên hôn nàng. Bị hôn hết sức thoải mái, Lam Lăng không kìm hãm được, lầu bầu một tiếng, thỏa mãn cười. Trong lúc bất chợt, nàng chợt nhớ tới cái gì, liền mở mắt ra. Thế nào? Người kia buôn lậu, bị bắt buộc. Nàng vô cùng hưng phấn, ánh mắt mở sáng như tuyết. Hắn đối với nụ hôn này còn chưa nếm đủ, vì vậy miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Cảnh sát Đài Loan thật là lợi hại, thế nhưng có thể bắt được ổ buôn lậu quốc tế. Hơn nữa còn cứu ra được nhiều người như vậy. Qua báo chí còn viết là nhờ người phía sau có một người nghĩa hiệp hỗ trợ phá án mới để cho cảnh sát Đài Loan cùng New York ở trong thời gian ngắn như vậy đem kẻ phạm tội bắt được. Em thật muốn trông thấy người kia. Anh ta thật vĩ đại. Vĩ đại kia cũng sẽ quan trọng hơn anh, tiểu mèo hoang. Nhâm Chi Giới thở dài một tiếng, không muốn nghe nàng cằn nhằn nữa, bá đạo che lấy môi nàng, ngăn những lời nàng muốn nói. Không có ai...